hắn đã liệt vào hàng ngũ chí tôn vấn đỉnh thiên hạ, vô địch đương thời. Hai vị lão tổ bá thể chết đi, một trận chiến này đến đây là kết thúc. Nhưng trong vũ trụ cũng không yên tĩnh, nơi nơi đều là tiếng bàn luận, hoàn toàn là tiếng náo động rầm rĩ. Hết tập 429 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sê Đô nha.